Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 686, gặp lôi đao. Một càng, cẩn thận, mẹ, bắt không, bản đại hiệp thế mà cũng có sợ một ngày. Chắc cô nương cùng Đông Hải một kỳ cơ hồ là đồng thời mở miệng. Đều là cau mày. Cái này nói đột nhiên bổ xuống to lớn đao khí có chút quá khủng bố. Tuy là hai người đều lai lịch bất phàm, giờ phút này cũng không được đem cảnh giác nhắc tới nhất cao. Còn tốt, chúng ta liền theo đao này lôi điện đao khí tiến nhập phong trận. Dương Tranh mở miệng, sắc mặt trầm ổn, tả hữu tay đồng thời thân ra, phân biệt đem Đông Hải một kỳ cùng Trác cô nương kéo nơi tay bên trong. Liền tại to lớn lôi điện đao khí âm vang bổ xuống trong nháy mắt, thả người nhảy lên, sáp nhập vào này lôi điện đao khí bên trong. Oanh, tư tư, tức khắc, ba người trên thân đều bị mạnh mẽ lôi điện chi lực cho bao trùm. Bất quá, Đông Hải cùng nhau cùng Trác cô nương đều là sững sờ. Bởi vì hai người giờ phút này cũng không có cảm nhận được lôi điện chi lực oanh kích thịt tương đương thân đau đớn, có thể cảm nhận được lôi điện chi lực xuyên người, thế nhưng là giống như phổ thông chân khí một dạng. Cái này, hai người đồng thời nhìn về phía Dương Tranh. Dương Tranh trên thân càng là lôi điện vờn quanh, có thể hắn liền giống cái người không việc gì một dạng. Tựa như cái này tàn bạo lôi điện chi lực chỉ là tại hắn cù lét. Tiểu tử, ngươi thế mà còn tinh thông lôi điện bí pháp. Đông Hải một kỳ không khỏi hô một tiếng, Dương Tranh chỉ là cười một tiếng, không có trả lời, nguyên thần khẽ động, điều khiển lôi điện chi lực, tại Đông Hải một kỳ cùng Trác cô nương trong cơ thể lưu truyền. Mỗi vận hành một cái chu thiên, hai người thịt tương đương thân cùng kinh mạch liền sẽ cường tráng một phần. Hai người chân khí bên trong, càng lắm mơ hồ mang lên một điểm lôi điện chi lực. Gặp gỡ liền là có duyên, liền thừa dịp cơ hội lần này, giúp hai người hơi tăng lên thoáng cái thịt tương đương thân cường độ. Oanh, oanh ầm ầm, tư tư, cái này to lớn lôi điện đao khí, mạnh mẽ vô cùng, giây lát hơi thở tựu xuyên thấu nham tương tầng, ngắn ngủi đếm hơi thở, liền vô cùng dã man thẳng tới đệ lòng đất. Oanh, một lần cuối cùng mãnh liệt va chạm. Đem lòng đất oanh ra một cái hố to. Nếu như là một loại võ giả bị dạng này oanh kích, sợ là trực tiếp rơi mệnh. Mà Dương Tranh bất đồng, hắn liền dứt khoát là mượn cái này lôi điện đao khí uy xuyên thấu nham tương tầng hàng lâm cái này dưới mặt đất không gian. Hoa, một chút việc cũng không có. Ân, bản đại hiệp cảm giác trong cơ thể chân khí nhiều một cổ lôi điện khí tức. Dương Tranh, đây là ngươi tiểu tử làm. Ha ha ha, Dương Tranh, bản đại hiệp quyết định, trực tiếp đem thất toàn trảm đưa cho ngươi. Bản đại hiệp, cũng xem như là luyện thành lôi thủy chân khí. Đông Hải một kỳ rơi xuống đất, cảm ứng được thân thể biến hóa. Trong nháy mắt minh bạch là Dương Tranh mới vừa dùng bí thư tương trợ. Vui vẻ đến cười ha ha, đa tạ Dương công tử. Trác cô nương đối Dương Tranh dịu dàng cười một tiếng, nàng tu vi không kém, cũng cảm ứng được trong cơ thể biến hóa, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Dương Tranh cũng là cười một tiếng. Sau khi cười xong, ba người liền bắt đầu dò xét giờ phút này vị trí không gian. Nơi này là một phiến dưới mặt đất không gian, âm u tối tăm, hỗn tạp dày đặc mùi lưu huỳnh. Vừa mới này lôi điện đao khí xuyên thấu nham tương tầng. Thế nhưng là giờ phút này không có một tia nham tương rơi xuống tới. Cũng là thần kỳ, cho nên, nơi đây, hẳn là một cái tương đối không gian độc lập. Lôi điện đao khí là đánh vỡ vô hình kia bình chướng, mà không phải chân chính xuyên qua nham tương tầng. Đương nhiên, cũng có khả năng, nơi này quy tắc đặc thù. Nham tương tầng tại bị xuyên qua trong nháy mắt, liền bị chữa trị, cái này cũng là có khả năng. Ân, thứ gì? Ngạch, thật buồn nôn a. Đột nhiên, Đông Hải một kỳ mở miệng, sau này nhảy dựng, Dương Tranh hướng phía trước xem xét. Này hoàng trong đất, đột nhiên xuất hiện mấy trăm con xấu xí côn trùng, có to như mãng xà, nhưng mà toàn thân thối rữa. Khó trách Đông Hải một kỳ sẽ nói chán ghét. Tê tê, những cái này côn trùng, trong nháy mắt bạo khởi. Mục tiêu liền là Dương Tranh ba người. Cẩn thận, vẫn là bản đại hiệp tới đi. Oanh, Đông Hải một kỳ mới vừa lấy xuống phía sau đại đao. Liền nghe oanh một tiếng, Dương Tranh tay phải giơ lên, một đạo chân khí đánh ra. Này mấy trăm xấu xí côn trùng, tức khắc hôi phi yên diệt. Nằm tương đương rãnh, Dương Tranh, ngươi cái này trưởng pháp, là gì như thế quỷ dị? Đông Hải một kỳ cả kinh, Dương Tranh một trưởng đánh ra. Này mấy trăm côn trùng trong nháy mắt liền không, là thật không có, mà không phải biến thành bụi phấn. Cái này trưởng pháp, không khỏi quá kinh khủng một điểm đi. Diêm La trưởng, Dương Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng, tay phải lại một điểm, một nói lôi điện bắn ra, liền trình độ trên lôi quang lấp lóe, thẳng lướt hướng về phía trước. Những cái kia núp ở dưới mặt đất độc trùng, toàn bộ bị lôi điện chi lực diệt sát. Đi đi, ta đã cảm ứng được, phía trước có mạnh mẽ liệt hỏa khí, bạo ngược vô cùng, hẳn là liền là lôi đao chỗ. Dương Tranh mở miệng, đi về phía trước. Dương Tranh, ngươi cái tên này, võ công lợi hại không nói, còn trưởng khống nhiều như vậy thần dây bí thuật, mà lại còn trẻ như vậy. Bản đại hiệp giống như ngươi như thế lúc còn trẻ, cũng nhiều nhất chỉ có ngươi 1/3 lợi hại. Ngươi cái tên này, đến cùng là cái gì quái thai? Đông Hải một kỳ tại đằng sau hô nói. Trác cô nương cười khẽ một tiếng, theo kịp Dương Tranh bộ pháp. Sau một lát, đi qua phiến này độc trùng, ba người phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Tiếp theo quang mang hóa thành vòng sáng. Dương Tranh không có chút gì do dự, dẫn đầu một chân bước vào quang trong vòng. Dương Tranh, đợi chút bản đại hiệp a. Đông Hải một kỳ cùng Trác cô nương cũng bước vào quang trong vòng. Ân, đây không phải cái gì truyền tống bí mật môn, là có đồ vật quang mang qua tháng. Bản đại hiệp còn cho rằng là cái gì truyền tống bí pháp đây. Sau một khắc, Đông Hải một kỳ tiếng hô lại lên. Nguyên lai, vầng sáng này cũng không phải truyền tống trận, mà là một dũng đạo nhân miệng, là dũng nói này một đầu đồ vật phóng xuất ra mãnh liệt quang mang, khiến người cho rằng là truyền tống loại hình, mà trên thực tế ba người giờ phút này là tiến nhập một trong dũng đạo. Đến, đi ra dũng nói, ba người giờ phút này đều là lơ lửng không trung, đây là một to lớn dưới mặt đất không gian. Sau trước đó ít nhất phải đại trên gấp 10 lần. Cái này cự đại không gian bên trong, tử quang sương mù quỷ dị vô cùng. Sau mặt đất này minh ngục môn âm u địa ngục càng quỷ dị. Trừ cái đó ra, cái này cự đại không gian bên trong còn có liền đầu to lớn vô cùng, giữ tợn tà ác hung thú, xoay quanh thành vòng, riêng phần mình phun ra màu sắc khác nhau hỏa diễm, đốt cháy giải đất trung tâm đất này trên đài vật. Đất này trên đài cắm một cây đao, chín đại hung thú phun ra kỳ huyễn hỏa diễm, giờ phút này chính luyện cây đao này hình kỳ binh lôi đao. Không hề nghi ngờ, đây chính là lôi đao. Tại này kỳ huyễn hỏa diễm dung luyện phía dưới, đao này không có nửa điểm dung hủy dấu hiệu, ngược lại huyền quang lưu truyền, phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều tại lấy được tăng lên cường hóa. Không đồng không thiết lại không thép, bá vương lôi đao đúc phong mang, cửu linh ma diễm tà quang luyện, địa ngục phá cấm hiện phàm trần. Lúc này Trác cô nương thấp giọng niệm tụng lấy, a, đây chính là Tây Sở bá vương lôi đao. Đông Hải một kỳ nghe xong kinh hô một tiếng, mà Dương Tranh thì là nhìn chung quanh một vòng, tiếp theo lông mày nhíu chặt, nếu như đoán không nói bậy, Tống Khuyết cùng này Diêm Quân hẳn là trước một bước tới nơi đây. Thế nhưng là, bọn họ người đây, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.